Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. 12 Cầm Tinh Thần Thú Chiến Sĩ. Lời thuyết minh ra sân, nghĩ muốn thu hoạch được tiến vào thánh tích, tư cách. Như vậy, lâu mời trước xông qua cửa thứ nhất này đi. Black Panther kích động, hắn hiện tại còn không có trên thuyền Black Panther chiến giáp. Thực lực bản thân còn không mạnh, vừa đạp một bước, lại phát hiện Black Widow không nhúc nhích. Ngươi không đi, ta không cần. Black Widow cười lắc đầu. Tốt a. Black Panther gật gật đầu, hướng 18 cái màu vàng hòa thượng đầu chọc đi đến. Tên tục, thập bát đồng nhân trận. Lúc đầu, thập bát đồng nhân trận là thật đồng nhân cơ quan. Về sau theo Chu Tinh Tinh đồng học chơi ác, thành nhuộm kim phấn chân nhân. Đương nhiên, nơi này còn không có thực thần. Cho dù có, Black Panther tự nhiên cũng không có nhìn qua. Cho nên hắn cũng không biết cái này 18 cái kim sắc hòa thượng lai lịch. Nhưng hắn bản năng cảm giác được, bọn hắn rất lợi hại, cẩn thận từng bước hướng phía trước kháo. Black Widow đồng dạng phát giác đi ra, cho nên nàng mới không muốn bị đánh đây. Hơn nữa, nàng cũng không có hứng thú xông cái này thánh tích. Thập bát đồng nhân là Kino dùng chế tác, thần long, vibranium phế liệu chế tạo. Đương nhiên, bọn chúng cũng không phải là tất cả đều là vibranium. Bên trong là hợp kim. Bất quá cái này 18 người có thể không ở tại điểm sát địch nhân, mà ở chỗ vây giết. Kino nghiên cứu qua thập bát đồng nhân trận pháp, tự sáng tạo ma năng trận. 18 người cùng cộng lại uy lực cũng không phải một thêm nhất thêm đến 18 đơn giản như vậy. Hơn nữa còn có mê cung. Mê cung này không phải truyền thống cái chủng loại kia ngăn chứa, mà là dựa theo thái cực lưỡng nghi chuyển động. Cũng chính là, nó là sống, một khi khởi động, lại phối hợp thập bát đồng nhân, hầu cũng phải nện choáng trên mặt đất. Mà năng trận hấp thu đại địa chi lực, mê cung thế nhưng là dị thường kiên cố. Hầu nghĩ muốn dựa vào man lực bảo phá. A, hắn nghĩ nhiều. Black Panther có khổ ăn đi. Bịch bịch bịch. 1 phút giải quyết chiến đấu. Tờ Chà La mặt mũi bầm dập. Ta nhất định có thể đánh bại bọn chúng. Đánh ngã xuống đất Black Panther, bị đồng nhân nhóm nâng lên, bìu vứt xuống mê cung bên ngoài. Chiến đấu kết thúc, vị diện cũng đã biến mất. Kino nhìn có chút hả hê nói, chờ ngươi mặc vào Black Panther chiến giáp, đoán chừng có thể cường ngạnh vượt qua. Black Panther, cái này còn chưa xong mà. Ý gì? Ti, bị đánh sưng mặt sưng mũi. Black Panther mới mở miệng, cả khuôn mặt đều đau. Bọn này không có trí tuệ ra hỏa, không biết đánh người không đánh mặt sao? À, người cũng nói không có trí tuệ rồi. Black Widow đối với chính mình dự kiến trước biểu thị khâm phục. Ta còn không có hoàn toàn mở ra, hoặc là nói, không có hoàn toàn tạo dựng hoàn thiện. Kino giải thích nói, a, Black Panther mắt trợn tròn. Cái này, cũng còn không thành công. Kia, có người có thể vượt qua sao? Ha ha ha, Kino cười, ngươi sẽ không cho rằng cái này, thập bát đồng nhân trận, chính là thông qua thánh tích khảo nghiệm a? Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải, nếu như chỉ chú trọng lực lượng, mà không chú trọng phẩm hạnh lời nói, kia từ thánh tích bên trong đi ra đi, há không tất cả đều là ác nhân? A, ta nhưng không có ngốc như vậy. Cái này, thập bát đồng nhân trận, chỉ là vì đối phó những cái kia nghĩ muốn xông vào ra hỏa. Ha ha, ta sẽ để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Kino giải thích nói. Black Panther tưởng tượng cũng là ha. Kino vẫn còn chưa hoàn thiện thái cực lưỡng nghi mê cung đâu. Độc tiễn, độc trùng, đá lan, lưu sa vân vân cạm bẫy cũng còn không có bố trí đây. Đợi đến toàn bộ đầy đủ về sau, coi như Ancient One tới, cũng phải mặt mày xám xịt chạy trốn. Thái cực lưỡng nghi đại trận sẽ tự động biến hóa. Đại trận chi uy, cũng không phải đùa giỡn. Về phần ai có thể tiến vào thánh tích, chỉ là một cái đơn thuần đơn giản khảo nghiệm mà thôi. Kỵ sĩ chi môn thành tín, faith, hy vọng, hope, hào phóng, charity, chính nghĩa, justice, cứng cỏi, fortitude, tiết chế, temperance, tha thứ, prudence, bảy mỹ đức. Hắn chuẩn bị kiến tạo một cái thánh kỵ sĩ. Chỉ cần có đủ trong đó bốn cái mỹ đức, liền có thể thông qua kỵ sĩ chi môn, tiến vào thánh tích. Mức thấp nhất chế chính là bốn cái. Đương nhiên, 12 cầm tinh thần thú chiến sĩ truyền thừa lời nói, cũng phân làm đủ loại khác biệt. Có bốn cái mỹ đức, chỉ có thể tiến vào thấp nhất truyền thừa chi môn. Năm cái mỹ đức, có thể tiến vào trung cấp truyền thừa chi môn. Sáu cái mỹ đức, tiến vào cao cấp truyền thừa chi môn. Quyền hạn tối cao truyền thừa là chỉ có 7 mỹ đức tề tụ mới có thể tiến nhập. 7 mỹ đức vinh diệu nhất, cũng nguy hiểm nhất, cho nên 7 mỹ đức truyền thừa là do hộ trận thần thú Vibranium thần long truyền thừa. Bất quá 7 mỹ đức sao? Chỉ sợ không có người nào có thể có được 7 mỹ đức. Liền ngay cả lấy lên được Mionia người, cũng không có hoàn thiện 7 mỹ đức. Thực sự có người xuất hiện, đó chính là thánh nhân A, Ác Thảo, cùng đường tăng một cấp bậc tồn tại đây. Về phần 12 cầm tinh thần thú chiến sĩ, Kino không còn lấy đơn thuần thú hình thế tạo, mà là dự định dựa theo hải tặc Fairy Tail bên trong hình tượng đến. Tử, chuột, chuột thượng tá, hải quân đệ nhất 6 điểm bộ thượng tá, làng Kokoyashi cùng Along một đám cấu kết vô sỉ bại hoại. Sau bị Nami hung hăng ca thành đầu heo, xấu, châu, ngục tốt thú, mễ nặc đào lạc tư, bề ngoài là đầu bò sữa, cầm trong tay cự đại lang răng bổng, bị Luffy ba liên tiếp bại bi kịch châu, dần, hổ, Fujitora, cười một tiếng, đương nhiên, đầu đến đổi thành đầu hổ, mão, thỏ, kéo bang. Đông đảo vương quốc, drum vương quốc hoa anh đào đặc thù. Lực công kích cực mạnh khổng lồ con thỏ. Đáng sợ quần cư động vật. Chỉ nhận có thể chính mình nhận đồng cường giả. Những sinh vật khác không thèm để ý. Trực tiếp gặp mặt chính là một trận đánh tơi bời. Thần, Long, Momonosuke. Cái này không cần giải thích thêm. Trực tiếp, Momonosuke hẳn phải chết. Đương nhiên. Chỉ là hình dạng người, không thể để cho hắn điếm ô cao quý long, nha, vì hình tượng, liền miễn cưỡng cho hắn trên đầu mang cái sừng nhỏ đi. PS, N năm sau, làm nhóm đầu tiên tiến vào thánh tích cho phép người, phát hiện, long chiến sĩ, thời điểm, từng cái đều rất mộng tất, cái quái gì vậy đó là cái đồ vật gì? Đã nói xong rồng thì sao? Đã nói xong không phải long mạnh nhất sao? Như thế nào là như vậy một đống đồ chơi? Hơn nữa cái này tất con non truyền thừa năng lực, cũng liền so chuột thượng tá mạnh một chút mà thôi. Liền ngay cả T'Challa cũng hoàn toàn mộng tất biểu lộ, bởi vì hắn là gặp qua to lớn, thần long. Lúc ấy tạo dựng thành hình lúc ấy, trực tiếp cho hắn sợ tè ra quần có hay không? Long tường cửu thiên chi uy. Thẳng đến hắn chết một khắc này, đều không thể quên. Đương nhiên, hắn cũng cả một đời không tiếp tục kiến thần long. Hắn không có 7 mỹ đức. Cái này, nghi hoặc thẳng đến Kino rời đi đệ nhất 00 năm sau. Mới có một cái 7 mỹ đức thánh nhân xảy ra chuyện. Thu được thần long truyền thừa, lúc này mới mở ra. Cái này trăm năm sương mù. Nguyên lai đây mới là thần long truyền thừa a. Kia a sừng dài Momonosuke. Cái gì biết độc tử đồ chơi? Thấp phối bản a. Đương nhiên, Momonosuke cái tên này cũng bị vạn vạn năm nhả rãnh rồi. Đơn thuần Kino ném một cái ném mất chơi ác tâm lý. Tị, rắn, tát lo may, nữ đế hình tượng tự nhiên là sẽ không tạo ra đến. Bị ngụy nhân tiết độc a, vậy liền lấy nàng vật cưỡi chuyên dụng hình tượng đi. Có điều, cũng không nữa là hoàn toàn thân rắn. Có tay có chân, tát lo may xà nhân. Nha, rắn chiến sĩ thế nhưng là cao cấp truyền thừa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.